Nhiễm tái tái theo Cố Thành khuynh đảo, cũng cả người vô lực tê liệt ngã xuống trên người anh, híp hai mắt tràn đầy say mê, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi, đợi cô phục hồi tinh thần, bình ổn hô hấp hỗn độn, cô mới chậm rãi đứng dậy thoát ly cơ thể trải rộng vết điện của anh, tê tương đương đau quá. Cho dù cô gái đã thả chậm động tác, vẫn tác động hạ thể, nơi riêng tư đau đớn khiến cô rên khẽ, a, lúc kích tỳ y hát không cảm giác, sao hiện tại đau như vậy? Đều là tên khốn kiếp này. Rất thô lỗ, cô khẽ nhíu mày, nhẫn nại thân thể không thích hợp, nhặt quần áo lên, tuy rằng chai lọ trong nhà chứa bên trong tràn đầy nước, nhưng tận thế, nước dù nhiều vẫn chân quý không thể lãng phí, Nhiễm tái tái chỉ có thể tẩm ướt khăn mặt, đơn giản lau hạ thể, vết điện trên người Cố Thành trải rộng, không thể dùng nước, vạn nhất nhiễm trùng liền hỏng. Phí thật nhiều thời gian, Nhiễm tái tái mới tìm trong nhà được một chai rượu đế, dùng rượu tẩm ướt khăn mặt. Cô ngồi bên giường, muốn chà lau vết máu. Cũng lúc này, cô mới có tâm tình thưởng thức thân thể anh, có lẽ vì thường xuyên rèn luyện, toàn bộ thân thể cân xứng, làn da màu mật ong, sờ cứng cứng, đầu u sắc kinh diễm hồng nhạt. Eo lưng không có chút thịt thừa, bụng bằng phẳng, nơi riêng tư lông tóc nồng đậm, hai chân to lớn thon dài, vì vết máu trên người, thoạt nhìn quỷ dị gợi cảm cùng mê người, Nhiễm tái tái cuối cùng vẫn nhịn không được mềm nhẹ ngưng tay. Thật cẩn thận chà lau vết máu, sau đó lại mặt đỏ tim đập vệ sinh hạ thể anh, tiếp bôi thuốc lên miệng vết thương lớn nhỏ toàn thân. Sờ sờ trán, thấy anh đã hạ sốt, cô cẩn thận đắp chăn cho anh, rời khỏi phòng, Cố Thành thân thể tuy không động đậy, cũng không mở mắt thế nhưng ý thức có thể thấy được mọi chuyện từ khi anh ngã xuống. Cô gái ửng hồng hai má, ánh mắt sương mù say mê, nơi riêng tư đau đớn không thích hợp, mềm nhẹ chăm sóc, động tác thật cẩn thận. Biểu tình dị thường thẹn thùng. Hết thảy anh đều xem ở trong mắt, rõ ràng biết cô gái kia thích mình, nhưng cũng càng thêm áy náy cùng thống khổ, có thể nói, Nhiễm tái tái cô gái xinh đẹp đứng đầu, nhưng cô dù thiên kiều bá mị, như hoa như ngọc, không chỉ không ngạo khí lang nhân, kiều man tùy hứng, mà còn mới tinh đơn thuần, ôn nhu thiện lương. Toàn bộ trường học từ cô nhập học, người thích cô có thể xếp hàng vòng quanh thành phố, nhưng không bao gồm anh. Vì Cố Thành là gay, cho nên khi cô lấy toàn bộ dũng khí thổ lộ, anh vô tình cự tuyệt cô. Nhưng anh hiện tại làm cái gì, hiện tại không chỉ cường bạo cô, thế nhưng lúc ý thức còn thanh tỉnh cũng không buông cô ra, vô sỉ lợi dụng cô thô lỗ xâm phạm thân thể của cô, thật sự là khốn kiếp. Mình về sau sao có thể đối mặt cô, lại đối mặt Trình Phong, ai, đầu như càng đau, mẹ, anh hiện tại chính là một cha nam, Nhiễm tái tái đứng ở phòng khách, nhìn quần áo rách trên người mình. Thở dài. Không biết Cố Thành tỉnh lại còn nhớ chuyện này không, mà mình lại không thể dùng chuyện này nhắc nhở hắn, uy hiếp cái gì chứ, cô tuyệt đối không thể dùng. Cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đến phòng ngủ phụ cách vách đổi quần áo, lấy đồ ăn trong túi, lấp đầy bụng. Sau đó lại lấy dũng khí đứng trước cửa sổ, tiếp tục thích ứng quái vật huyết tinh bên ngoài, cũng quan sát chúng nó hoạt động, bỗng nhiên, tiếng nhắc nhở băng lãnh vang trong ý thức chúc mừng ký chủ hoàn tất hấp thu T-Iota IHD Iota CS chất lượng tốt. Dị năng thức tỉnh, dạng sáng, dị năng ánh sáng là hệ dị năng chữa khỏi, điều kiện thăng cấp là tiếp tục hấp thu T-Iota IHD Iota CS chất lượng tốt, Nhiễm tái tái nhịn xúc động muốn vỗ trán, ánh sáng có ích lợi gì, lực công kích kém như vậy, còn phải hấp thu T-Iota IHD Iota CS chất lượng tốt mới thăng cấp, cô phải hàng đêm được đàn ông yêu thương mới thăng cấp A, nhưng nhìn quái vật xấu xí dưới lầu, cô thở dài, thôi, đây vốn là một hệ thống bồi dưỡng dục nữ. Đòi hỏi nó tiết tháo được sao, vẫn đợi đến hoàng hôn, Nhiễm tái tái mới rời cửa. Cô lo lắng nhìn Cố Thành, phát hiện anh vẫn bình tĩnh ngủ say, một lần nữa thay anh áp áp góc chăn, mới trở lại phòng khách. Một đêm vì lo lắng Cố Thành, Nhiễm tái tái không ngủ, cô không bật đèn, im lặng canh giữ ở phòng khách, thỉnh thoảng đứng lên xem anh, cho anh nước, thử nhiệt độ, xoay sở đến hừng đông, Nhiễm tái tái thức đêm, tiểu tị ngồi trên sofa, không khỏi nghĩ đã qua nhiều ngày như vậy. Quân đội quốc gia vì sao vẫn im lặng không ứng cứu? Là vì thành phố rất xa. Ai, tin tức không có. Làm sao biết tin tức bên ngoài đây? À, đúng rồi, radio. TV không xem được, nhưng tín hiệu radio có lẽ có. Cô một lần nữa đứng dậy tìm kiếm trong phòng. May mắn vì Cố Thành cần học tiếng Anh, trong thư phòng thật sự có một radio, hơn nữa là máy thu thanh vô tuyến điện. Cô hưng phấn mở chốt, nghe tiếng dòng điện, suy suy suy, ngay sau đó là một bản tin có lẫn tạp âm. Suy suy suy, gọi là zombie, người sống sót đến, suy suy suy. Căn cứ, suy suy suy, em nghe cái gì thế? Rốt cuộc có thể động, Cố Thành suy yếu mở cửa, lúc này cô gái nhỏ ngồi ở sofa chăm chú nghịch radio mà không phát hiện anh khẽ nhíu mày, không khỏi mở miệng, học trưởng, anh tỉnh. Nhiễm tái tái kinh hỉ nhìn anh, sau đó bỗng nhiên nhớ đến cái gì, một lần nữa ngồi trở lại sofa, bình tĩnh nói, học trưởng, em vừa đến nhà, anh liền ngất đi, may mắn không sao. Sau đó, khẩn trương bất an cúi đầu, kéo quần áo rộng rãi trên người, quần áo của em bẩn, không có đồ thay, xin lỗi học trường, em không hỏi đã mặc đồ của anh. Cố Thành sắc mặt không khỏi ám trầm, anh nhìn cô gái nhỏ nhu nhược tiều tụy, đáy mắt có chút mỏi mệt. Đây là ý gì? Nếu không phải ý thức anh thanh tỉnh, cô gái này lại định che giấu, sau đó coi như chuyện gì đều không có sao, em. Vừa muốn phản bác, trong nháy mắt Cố Thành sắc đột nhiên thanh tỉnh. Mẹ, không được, anh muốn nói thế nào, chẳng lẽ nói thẳng, em cho anh rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm. Trình Phong thì sao, lúc này, trong radio vẫn truyền tiếng đứt quãng và tạp âm, suy suy suy. Một số ít, suy suy suy. Sinh ra biến dị, suy suy suy. Gọi là dị năng giả. Suy suy suy. Người thức tỉnh dị năng, suy suy suy, phục vụ. Suy suy suy. Chính phủ, suy suy suy. Cung cấp đồ ăn cùng chỗ ở, dị năng giả. Nhiễm tái tái vô thức nỉ non, bất chấp thẹn thùng. Cô nhìn chằm chằm Cố Thành nói, học trưởng, anh hôm qua có phải thức tỉnh dị năng không? Cố Thành gật gật đầu, vươn tay. Bỗng dưng, từ lòng bàn tay anh xuất hiện một tia điện, điện lưu bùm bùm vang, thoạt nhìn dị thường xinh đẹp, kinh người ánh mắt, sau đó điện lưu chỉ rằng có vài phút liền biến mất, trán Cố Thành toát một tầng mồ hôi, vừa thức tỉnh, cảm giác rất yếu, hiện tại chỉ có thể kiên trì vài phút, như vậy thật sự quá tốt, học trưởng. Anh quá tuyệt vời. Được xác nhận, Nhiễm Tái Tái không do dự đứng dậy tới gần, vì kinh hỉ, ánh mắt cô gái một mảnh lấp lánh, đôi mắt đẹp động nhân, khóe miệng cười nhẹ, thêm khuôn mặt nhỏ nhắn vốn là phi hồng, khiến cô thêm quyến rũ, kiểu diễm ướt át, để trái tim người ta không khỏi co rút nhanh tương đương, Tái Tái, Cố Thành nhìn cô gái đột nhiên hô, anh, bỗng nhiên, tiếng chìa khóa vặn cửa vang lên. Chìa khóa, chẳng lẽ là A Phong đến? Cố Thành dừng lời sắp sửa nói ra khỏi miệng, xoay người, vội vàng đến cạnh cửa.